Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, sức mạnh chính là thiên phú. Đánh xong cùng Watford thi đấu, Wigan Athletic liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu của kế tiếp giải đấu. Rất sớm chuẩn bị chiến đấu rất trọng yếu. Này có thể để cho đội bóng so với tay càng có chuẩn bị. Nhưng bình thường đội bóng vẫn là lấy cố định chiến thuật phối hợp huấn luyện làm chủ. Đến nhanh muốn thi đấu lúc, Duo mới sẽ bắt đầu để đội bóng làm một ít châm đối thủ huấn luyện. Lần này không giống, đánh thắng Watford, ngày thứ hai Duo liền bắt đầu giảng giải một ít đối thủ tình huống. Đội bóng đều biết, sở dĩ làm như vậy, là bởi vì cái kế tiếp giải đấu đối thủ là West Bromwich Albion. West Bromwich Albion là nước Anh West Midland, khu vực West Midland, quận Senwell, đô thị tự trị thị West Bromwich Albion. Lạc bộ bóng đá, sáng tạo với 1878 năm, là bóng đá liên minh sáng lập thành viên. Liền lịch sử gốc gác mà nói, năm 1932 kiến đội Wigan Athletic còn là một người trẻ tuổi. Càng chủ yếu là West Bromwich Albion tương đương hung hăng. Ở toàn bộ nước Anh, West Bromwich Albion hay là không tính là gì, có thể đến nước Anh giải hạng nhất. West Bromwich Albion chính là chi thế lực bá chủ đội bóng. West Bromwich Albion League One mạnh nhất mấy chi đội bóng một trong. Vẫn là mùa giải trước đội bóng rớt hạng. Thường thường Premier League đội bóng rớt hạng đều sẽ trở thành năm sau League One thăng cấp đứng đầu. West Bromwich Albion không chỉ là thăng cấp đứng đầu đơn giản như vậy. Bọn họ vẫn là hiện tại bảng tổng sắp đầu bảng. 8 vòng giải đấu qua đi, West Bromwich Albion 6 thắng 2 bình, tích 20 điểm, xếp hạng bảng tổng sắp vị trí đầu não. Cái thành tích này thực tại có chút dọa người rồi. Nói cách khác, nước Anh giải hạng nhất đánh tới hiện tại, 8 chàng giải đấu bên trong, West Bromwich Albion vẫn không có thua quá một hồi. Đối thủ như vậy đối với mỗi cái League One đội bóng đều là loại thử thách. Có chút truyền thông cũng vạch ra, này chính là đối với Wigan Athletic thử thách. Nếu như bọn họ có thể vượt qua cửa ải này, mới có thể chứng minh bọn họ đều tranh cướp thăng cấp tiêu chuẩn thực lực. Một hồi giải đấu hay là không có gì, giải đấu vừa mới bắt đầu không tới 2 tháng. Thời gian này thua trận một cái thi đấu cũng không thể quyết định cái gì. Có thể Duo vẫn là hy vọng đội bóng có thể chiến thắng đối thủ này. Hắn cũng cho rằng, đây là đối với đội bóng thử thách. Muốn nói Duo không có dẫn dắt đội bóng tranh thủ thăng cấp tiêu chuẩn tâm tư, vậy tuyệt đối là lừa người. Ngẫm lại, vừa mới vừa dẫn dắt đội bóng thăng cấp League One. Năm sau lại dẫn dắt đội bóng thăng cấp Premier League. Chuyện này đối với một cái huấn luyện viên bóng đá tới nói, là cỡ nào có đại pháp lực. Ở giải đấu lúc mới bắt đầu, lại như Duo tự mình nói, hắn căn bản không dám nghĩ tới tranh cướp thăng cấp tiêu chuẩn. Có thể 8 vòng kết thúc, đệ tứ xếp hạng để hắn có tự tin. Có cơ hội tại sao không tranh thủ một hồi. 2 năm dẫn dắt một nhánh giải hạng tư Anh đội bóng liên tục thăng cấp đến Premier League. Chuyện này quả là mộng ảo. Đối với một cái huấn luyện viên bóng đá tới nói, tuyệt đối là một đời vinh dự. Đặc biệt là như là Duo như vậy chừng 40 tuổi huấn luyện viên. Hắn muốn tiến thêm một bước, nhất định phải dẫn dắt đội bóng chiến thắng cường địch. Duo hy vọng có thể thắng trận, đội bóng có thể đánh thắng West Bromwich Albion, mới có thể chứng minh đội bóng thực lực. Hắn thì càng có lòng tin dẫn dắt đội bóng này hướng về Premier League xuất phát. Đây là để chứng minh cho người khác xem, cũng là để chứng minh cho mình xem, cho toàn đội xem, cho hết thảy Wigan fan bóng đá xem. Đối mặt một cái đối thủ mạnh mẽ, đội bóng muốn đánh ra thành tích tốt, liền rất có áp lực. Liền Duo liền đem áp lực tái giá đến cầu thủ trên người. Ngày thứ hai trong khi huấn luyện, hắn đối với cầu thủ huấn luyện yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Mỗi cái cầu thủ đều phải hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ huấn luyện. Tương tự còn muốn diễn luyện các loại tiểu chiến thuật phối hợp. Những này đều trong trận đấu rất then chốt. Cứ như vậy, các cầu thủ liền gọi khổ không ngừng. Một ngày dạy bảo luyện tập, mỗi người đều rất mệt, nhưng uể oải bên trong cũng tiếp tục kiên trì. Nơi này là Wigan Athletic, bọn họ chỉ là phổ thông bóng đá vận động viên. Đội bóng muốn chứng minh thực lực, bọn họ cũng tương tự muốn tiến bộ, muốn có được fan bóng đá tán thành, muốn trở thành đại ngôi sao bóng đá. Toàn đội đều có vẻ tinh thần sáng láng, rất có loại mài đao xoàn xoạt dáng dấp. Ở sau khi kết thúc huấn luyện, hết thảy đều uể oải trở lại. Sân bóng lại chỉ còn dưới Lê Ông một người. Ban ngày huấn luyện rất mệt, nhưng này vẫn chưa thể đánh đổ hắn. So với huấn luyện càng gấp chính là, hắn bỗng nhiên cảm giác gần nhất 2 ngày sút gôn huấn luyện tiến bộ không nổi bật. Hắn tìm tới Cahill Belen. Bắt đầu từ 2 ngày trước, Belen đã không đúng Lê Ông tiến hành đơn độc chỉ đạo. Lê Ông cũng biết nên làm sao đi làm sút gôn huấn luyện. Có thể gần nhất 2 ngày huấn luyện hiệu quả xác thực không nổi bật. Hắn nghĩ đến đại khái là thiên phú nguyên nhân. Mỗi người thiên phú là có khác nhau. Có mấy người huấn luyện thời gian rất ngắn, liền có thể trưởng thành rất nhiều. Mà có mấy người bất kể như thế nào nỗ lực, đều rất khó tiến bộ một điểm. Đây chính là người và người khác nhau. Thế giới bóng đá cũng giống như vậy. Lê Ông không biết chính mình thiên phú như thế nào. Ngoại trừ trong thân thể đồ vật, hắn chân chính mình đi học tập một loại năng lực. Kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu tự tin. Kiếp trước lại không phải bóng đá vận động viên. Hắn lại làm sao biết chính mình thiên phú làm sao? Hắn có chút nôn nóng. Hắn tìm tới Belen. Người nói người gần nhất tiến bộ không lớn. Belen hỏi. Đúng, Cahill. Belen nở nụ cười. Đạo, người cảm thấy là thiên phú nguyên nhân. Có thể đi. Lê Ông không xác định. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Belen chợt cười to lên tiếng. Hắn vỗ Lê Ông bả vai nói. Nếu như ngươi muốn trở thành một tên tổ chức tấn công cầu thủ. Khả năng này thiên phú không đủ. Mà ngươi lại cảm giác mình không có sút gôn phương diện thiên phú. Đây là ta tháng này nghe được buồn cười lớn nhất. Tại sao? Lê Ông nghi hoặc. Tại sao? Ngươi còn hỏi tại sao? Lê Ông, ngươi nói. Sút gôn cần muốn cái gì thiên phú? Belen hỏi. Lê Ông lắc đầu một cái. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình tiến bộ không lớn. Có chút buồn phiền thôi. Căn bản không nghĩ tới vấn đề thế này. Ta đến nói cho ngươi. Ngươi hiện đang luyện tập sút xa. Cần chỉ là sức mạnh thân thể cùng mồ hôi. Hai người này tính gộp lại. Chính là tối tốt thiên phú. Ngươi có sức mạnh. Ngươi rất nỗ lực. Còn cần cái gì khác thiên phú? Bóng cửa là ở chỗ đó. Chỉ cần sức mạnh của ngươi rất lớn. Đá đủ tinh chuẩn. Vậy thì có thể ghi bàn. Ngươi hiểu chưa? Ý của ngươi là ta rất có thiên phú. Đương nhiên, Belen khẳng định nói, rất nhiều cầu thủ không am hiểu sút xa, là nhân vì là sức mạnh của bọn họ không đủ, ở 10 mấy mét bắn ra ngoài môn, vậy cần sức mạnh rất lớn mới có thể tạo thành uy hiếp. Mà rất nhiều cầu thủ theo đuổi góc độ, theo đuổi đường vòng cung bóng kỳ thực cũng là đồng dạng đạo lý. Sức mạnh của bọn họ không đủ, cho nên mới suy nghĩ dùng những phương thức khác bù đắp. Có chút cầu thủ am hiểu đá phạt, nhưng bọn họ không am hiểu sút xa. Bọn họ cước pháp được, nhưng lực số lượng không đủ. Sút xa cũng không bao nhiêu uy hiếp. Nếu như là dẫn bóng bên trong sút gôn, cái kia rất khó đá tốt. Mà ngươi, có lớn vô cùng sức mạnh. Đây chính là tối tốt thiên phú. Có đúng không? Chấm ngoặc kép, Lê Ông không xác định nói. Trên thực tế, ngươi sút gôn huấn luyện làm đã rất tốt. Ta chưa từng gặp xem ngươi như thế có sút xa thiên phú cầu thủ. Belen đạo, sức mạnh của ngươi rất lớn. Bắn ra bóng chỉ cần tinh chuẩn thì có uy hiếp. Ngươi cần chính là tự tin, là tâm thái, là kinh nghiệm. Lê Ông suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Ta đã hiểu. Belen nở nụ cười. Cảm tạ ngươi, Cahill. Có điều, chấm ngoặc kép. Lê Ông thành khẩn nói, bỗng nhiên một cái chuyển ngoặt đạo. Nói thật, Cahill, chỉ đạo ta là ngươi tìm cái thứ nhất cùng bóng đá có quan hệ công tác. Đừng học những lão nhân kia như thế. Nói cái gì ta đã thấy rất nhiều cầu thủ. Cái kia rất không chân thực. Ha ha, ta đi rồi. Belen sắc mặt ức đến đỏ chót. nửa ngày mới quay về. Lê ông bóng lưng cười mắng, ngươi tên khốn kiếp này, ngoặc kép. Cùng Belen hàn huyên một lúc, Lê ông liền cảm thấy hoàn toàn tự tin, lại như Belen nói, chính mình có sức mạnh, có như thế mạnh mẽ thân thể. Thân thể còn trong ẩn chứa các loại thần kỳ phong ấn. Như thế nào gặp không có thiên phú? Ngay cả mình đều không có thiên phú. Toàn thế giới còn có ai có thiên phú? Sức mạnh chính là thiên phú. Không sai. Belen nói không sai. Đến so với trên sàn thi đấu, ta chỉ cần ổn định tâm thái, như là bình thường huấn luyện như thế, đem bóng đá dùng sức đá hướng về khung thành là tốt rồi. Sức mạnh của ta 10 phần, chỉ cần có chút góc độ sẽ rất có uy hiếp. Đơn giản, trực tiếp, cho tới gần nhất huấn luyện tại sao không có tiến bộ. Lê ông đột nhiên cảm giác thấy chính mình rất buồn cười. Một hạng huấn luyện thường thường là mấy tháng, một năm thậm chí thời gian dài hơn mới có thể có hiệu quả. Trước hiệu quả rõ ràng là nhân vì chính mình căn bản chưa từng làm sút gôn có liên quan huấn luyện. Gần nhất chính mình huấn luyện gần như tiến bộ dĩ nhiên là không lớn, lại có thêm tiến bộ rõ ràng. Chính mình sút gôn sẽ phi thường tinh chuẩn. Trình độ đó, tuyệt đối là thế giới cao cấp nhất. Coi như là chính mình, lại làm sao có khả năng huấn luyện hơn nửa tháng, liền có thể đạt đến thế giới cao cấp nhất trình độ đây. Này căn bản không thực tế, nhưng chỉ cần vẫn kiên trì, sớm muộn cũng có một ngày chính mình sẽ đạt tới trình độ đó. Hắn tin chắc, ngày mai sẽ là cùng West Bromwich Albion thi đấu. Lê ông đã cảm giác cả người nhiệt huyết sôi trào lên. PS, cầu phiếu đề cử, cầu thu gom, converter, assassin siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.